Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 511, không ra được. Sơn mạch gâu. Hô, hô, một đạo thân mặc màu đen pháp sư trường bào nữ tử tại trong rừng xuyên qua. Nàng đã chạy một khoảng cách, nhưng nhìn sau lưng không ngừng theo sát. Bay ở giữa không trung một cái tà mị nam tử, không nhịn được cắn răng. Đã thời gian rất lâu, từ khi trước trong lúc vô tình phát hiện cái di tích kia sau. Sau lưng gia hỏa vẫn đuổi theo chính mình không thả. Nữ tử một bên chạy nhanh một bên che lấy cánh tay của mình. Màu đen áo choàng bị thấm ra huyết dịch thấm ướt, nhưng là nàng lại không làm sao để ý. Bởi vì vết thương trên cánh tay miệng tại một hồi thời gian sau liền hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn thấy như vậy một màn, sau lưng cái đó tà mị thanh niên càng thêm cảm thấy hứng thú. Lần nữa tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới trước người của nữ tử. Vung tay lên, trong tay ma lực xông ra, hướng về nữ tử đánh tới. Trong tay hắc bào nữ tử xuất hiện một cái huyết dịch tạo thành đại kiếm, ngăn cản ở trước người, đồng thời hung hãn mà vung lên đem ma lực cho đánh tan. Nhưng là mình trường bào đã bị xé rách, lộ ra cái kia hơi có chút ngạc nhiên tinh xảo mặt mũi. Cùng với trên người một bộ màu đen áo giáp, đương nhiên đó là Mộ Hân Di. Ồ, thoạt nhìn ngược lại không tệ bộ dáng đây. Tà mị thanh niên sờ cằm một cái, sau lưng cánh biến mất không thấy gì nữa, rơi ở trước người Mộ Hân Di. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, đồng thời gật đầu một cái. Đích xác rất không tồi. Liền lấy nhân loại mà nói, người muốn làm gì? Mộ Hân Di cảnh giác nhìn lấy hắn, thân thể căng thẳng, tựa hồ đối với phương vừa có động tĩnh chính mình liền sẽ mở ra phản kích. Không cần khẩn trương như vậy, tên của ta gọi là Trác, ta chỉ là muốn biết, tại sao trên người của ngươi sẽ có đại nhân khí tức? Tà mị thanh niên Trác ánh mắt tìm kiếm nhìn lấy Mộ Hân Di, chẳng lẽ nói ngươi cùng đại nhân có quan hệ gì? Còn là nói các ngươi tiếp xúc qua. Đại nhân, Mộ Hân Di sững sờ. Ngay sau đó chân mày co rút nhanh. Ngươi chắc là ác ma chứ? Như thế lời ngươi nói đại nhân cũng là ác ma. Không sai, ác ma. Không không không, Enzo đại nhân nhưng là ma vương. Vĩ đại ma vương, cũng không phải là những thứ kia cấp thấp ác ma có thể so với được. Chắc nhếch miệng lên, ngươi là ai? Cùng Enzo đại nhân có quan hệ gì? Ta cũng không nhận ra ngươi nói cái gì Enzo. Hừ, đúng là mỉa mai. Một cái ác ma lại có thể lấy thiên sứ tên. Mộ Hân Di nhàn nhạt nói. Vẫn không có buông lòng. Không nhận biết. Trác sững sờ. Tinh thông lòng người hắn nhìn ra được Mộ Hân Di không có nói láo. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Cúi đầu suy tư. Kỳ quái a. Nếu như vậy vậy tại sao trên người của ngươi? Nghĩ một hồi không nghĩ ra đầu mối gì, hắn mới lắc đầu một cái. Nếu như vậy, ngươi có nguyện ý hay không trở thành người hầu của ta? Cái gì? Mộ Hân Di ngây ngẩn. Ngươi nếu biết ta là một cái ác ma, như thế cũng thì nên biết. Ta có thể ban cho ngươi tối cao sức mạnh. Nói lấy Trác khẽ mỉm cười. Ta có thể là có thể nhìn ra được. Trong lòng của ngươi tràn đầy cừu hận. Đừng quên ác ma là có khả năng nhất nhìn thấu lòng người sinh vật a. Mặc dù không biết ngươi cừu hận nguyên do, nhưng là bây giờ ngươi cũng không có báo thù sức mạnh. Có đúng hay không? Mộ Hân Di ngây ngẩn. Hơn nữa ngươi thoạt nhìn cũng không giống là ghét ác ma người. Cùng thần giới đám kia ngụy quân tử lại bất đồng. Nói lấy, Trác vung tay lên. Một quyển sách màu đen tịch liền hiện lên trước mắt, trên tràn đầy tản ra màu đen không rõ khí tức. Cái này là ta ác ma khế ước sách, chỉ cần tiến lên nữa ký kết khế ước, dâng ra linh hồn của ngươi cùng với hết thảy, ta sẽ ban cho ngươi có thể báo thù sức mạnh. Như thế nào? Mộ Hân Di do dự, đồng thời, cũng không có thể phủ nhận tâm động, cùng ác ma ký kết khế ước sao? Quả thực, nàng bây giờ cũng sớm đã đem báo thù đặt ở vị thứ nhất rồi. Chỉ cần có thể báo thù nói. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành người hầu của ta. Như thế ta sẽ ban cho ngươi tối cao sức mạnh. Trác hướng dẫn từng bước. Nếu như vậy, hết thảy cừu hận đều có thể chung kết thành làm ác ma người làm báo thù. Mộ Hân Di cắn răng, nghe được lời của Trác, trong lòng tràn đầy ý động. Ngay tại nàng dự định đáp ứng thời điểm, oanh, xa xa, một tiếng nổ cùng với đánh sập âm thanh truyền tới, đồng thời một cổ khổng lồ hắc ám năng lượng chợt bùng nổ, sau đó lại từ từ biến mất không thấy gì nữa. Trước người Trác con ngươi co rụt lại, cái này là ma quật, đáng chết, có người đem ta ma quật hủy diệt sao? Không thể tha thứ. Trác cái kia vẻ mặt bình tĩnh đại biến, khuôn mặt anh tuấn cũng không còn tồn tại, thay vào đó là bởi vì vô tận lửa giận mà vặn vẹo ở chung với nhau gương mặt. Hắn hiện tại đã không lo nổi cám dỗ trước mắt con mồi này rồi. Mở ra cánh, xoạt một cái bay lên bầu trời, hướng về ác ma di tích địa phương bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt, chỉ để lại Mộ Hân Di một người ngơ ngác đứng ở trong rừng cây. Thật lâu, nàng mới thanh tỉnh lại, nhíu mày một cái, do dự một chút, cũng hướng về di tích phương hướng chạy đi. Lối đi, Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, nhìn lấy theo quan tài kiếng bên trong từ từ ngồi dậy nữ tử. Trên người cô gái mặc một bộ màu bạc áo giáp, thoạt nhìn ngược lại là thật đẹp trai. Phối hợp mái tóc dài màu bạc, để cho người một cái nhìn sang liền biết anh tư bất phàm. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lúc này lại không lo nổi nhiều như vậy. Người cũng không phải là muốn nói mới vừa cái đó kỳ quái cục đá là thông đạo rời đi chứ. Còn có nơi này là địa phương nào? Người lại là người nào? Cùng ác ma có quan hệ gì? Vì sao lại bị đóng băng ở chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Nhìn ra được là có chút luống cuống. Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Để cho ta cũng không biết nên trở về đáp cái nào rồi. Không sao. Từng bước trả lời cũng không có việc gì. Ngược lại chúng ta có nhiều thời gian. Đây là, bên cạnh si gần đi lên. Nhàn nhạt nhìn cô gái trước mắt. Hỏi, như thế đầu tiên, ngươi là người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, nữ tử suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu một cái. Không biết, si gần chân mày cau lại. Như thế ngươi vì sao lại bị đóng băng ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không phải là ác ma đồng bạn? Ác ma, nữ tử nhíu mày một cái. Liên quan với tại sao bị đóng băng ở chỗ này, ta cũng không quá rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, cái đó nơi này là địa phương nào? Ngươi chung quy biết chứ? Xin lỗi, nữ tử lắc đầu một cái. Ta chỉ biết nơi này là một cái bị đóng chặt nhám á không gian. Những thứ khác cơ bản cũng không biết. Hắc, ngươi cái gì cũng không biết. Là đang đùa chúng ta sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lên tiếng. Nhìn nàng chằm chằm. Không có cách nào, mới vừa tỉnh lại ta thật giống như đã mất đi phần lớn ký ức. Đừng nói nơi này là địa phương nào. Liền chuyện của chính ta đều không nghĩ ra. Nữ tử sờ cái trán của chính mình một cái. Sau đó mới ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cho nên liền coi như các ngươi hỏi ta ta cũng hữu tâm vô lực. Mặt của Mộc Tiểu Tiểu đen lại, bất quá ta ngược lại là nhớ đến một chút. Đó chính là muốn rời khỏi cái không gian này, thì nhất định phải mượn duy nhất một cái lối đi. Cũng chính là cái kia một khối chuyên môn dùng để phong ấn lại ông trời của ta ma thạch. Thiên ma, thạch, si gần nháy mắt một cái. Người nói là trong ma vực một loại trong truyền thuyết bảo thạch. Trong tin đồn thiên ma thạch có cường đại sức mạnh, trừ ở ngoài ma vực. Nếu như là tại cái khác vật chất vị diện nói, sẽ đưa tới tai nạn khổng lồ. Mới vừa cái đó chính là thiên ma thạch. Không sai, chờ một chút, si gần làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy si gần. Cảm giác trong nháy mắt chúng ta liền có đại câu. Dĩ nhiên là cái này. Si gần quơ quơ quyển sách trên tay. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới chú ý đến. Nàng trong tay cầm. Anh hùng truyện ký thần phong, ngoặc kép chấm chấm, cái này là Vũ tỷ đưa tới sách chứ. Anh hùng thần phong, cái đó trong tin đồn đánh bại ma tộc đại quân người. Cát, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, loại người này có cái gì tốt sùng bái. Mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện mấy người anh hùng. Đây là xưa nay không đổi đạo lý. Hắn chỉ bất quá vừa vặn ở vào một cái thích hợp hắn thời đại mà thôi. Ngược lại đối với anh hùng gì các loại nhân vật, ta có thể hoàn toàn là khịt mũi khinh bỉ. Nói cho cùng, coi như hắn không đứng ra, thành là anh hùng, cũng sẽ có những người khác đứng ra, đi lên anh hùng con đường. Bởi vì nhân loại chính là loại sinh vật này à. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy không khỏi thở dài nói. Là hắn lựa chọn thành là anh hùng, mà không phải là anh hùng lựa chọn hắn. Nha, các ngươi khả năng nghe không hiểu. Ta muốn nói rất đơn giản. Đó chính là chỉ cần mình nguyện ý, mỗi một người đều có thể trở thành anh hùng. Không biết các ngươi hiểu được không có. Nghe nói như vậy, cái đó cô gái tóc bạc cùng Sonia cũng không nhịn được nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng. Về phần si gần, ta lúc nào nói sùng bái hắn. Chẳng qua chỉ là đơn thuần nhìn một chút mà thôi. Tiểu Tiểu, người đây coi như là ghen sao? Si gần quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, làm ồn chết rồi. Hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này đi. Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ lên. Đừng lạc đề a, nên phải nghĩ thế nào rời đi mới là chính xác đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.